Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294.294. Mua bán tin tức, chương 294.294. Mua bán tin tức nàng từ tu luyện trên đài đứng dậy. Đột nhiên có chút tưởng hành tức ngoan ngoãn thực. Trở lại Vạn Trọng Sơn lúc sau, kia mấy tháng luyện đao đều là ở sau khi chấm dứt mới có thể tới tìm chính mình, phía trước khế ước đã hủy, đường khang nhất tộc khế ước phương pháp đối hiện giờ thân phụ thần ô huyết chính mình không hề tác dụng, tồn tại chủng tộc áp chế, nếu là lại khế ước, lấy chính mình huyết mạch bá đạo chỗ. Chỉ có thể kết hạ đối hành tức cực kỳ không công bằng chủ tớ khế. Dù sao chính mình yêu thần chi huyết cũng có thể đọc hiểu nó ý tưởng. Thậm chí so khế ước cảm giác càng rõ ràng, cho nên liền không có lại kết hạ khế ước. Đem nó lưu tại Vạn Trọng Sơn, thác Triệu Thanh Đường tiếp tục chiếu cố một đoạn thời gian, nó cũng nên hảo hảo tu luyện một phen. Thụy thú huyết mạch thực thích hợp vân gian mau lư tràn đầy linh khí hoàn cảnh, từ trên xuống dưới. Nàng thân hình rút dài quá vài phần, nữ tử dáng người thu nạp, hóa làm cái bảy thước thanh niên thân hình, ánh mắt chi gian mang theo vài phần thanh tuấn khí. Kim thường hóa thành một thân màu xanh nhạt pháp y, hơi thở cũng là hoàn mỹ chuyển biến. Giờ phút này sợ là cùng nàng quen biết Minh Lâm Lang cùng Mộc Vãn bọn người khó phân biệt ra này. Thân phận thật sự tới, nàng từ nhẫn chữ vật bên trong rút ra một cây vân văn vấn tóc mang. Có linh thạch lúc sau, tự nhiên thêm vào chút vật phẩm. Bạch ngọc sắc thượng có thanh ngân lượng sắc thêu văn, buộc chặt mặc phát lại mang lên bạch ngọc quan, một phen thu thập thỏa đáng. Trong tay một thanh quạt xếp xuất hiện, đẩy ra cửa phòng. Hướng tới hỏi thăm tốt bí các địa điểm đi đến. Vạn Hoa Lâu hạ, Bùi Tịch Hòa nhìn cao lớn tửu lầu. Phất tay chi gian quạt xếp đó là mở ra. Lộ ra trong đó ngọn bút họa tượng, nàng sở dĩ muốn biến ảo thân phận cũng có mặt khác suy tính. Tông môn đại bỉ thượng chính mình đánh với thiên ma tông cái kia ma đạo tu sĩ thời điểm. Vận dụng loại ma đạo thuật ma hải táng, đương nhiên đạo tâm chủng ma là truyền thuyết bên trong. Có 102 ma kinh, chính là thật sự đại tông sư cũng chưa chắc nhìn đến ra tới. Chỉ biết này lợi hại vô cùng, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Như thế đào hoa ổ chủ nhân nghiên cứu đã lâu. Vẫn là có vài phần khả năng nhìn thấy huyền diệu, nếu lấy chính mình chân chính thân phận tiến đến. Một khi tiết lộ đi ra ngoài, cũng chỉ biết rút dây động rừng. Bại lộ chính mình đã biết được đào hoa ổ khả năng có được hạ nửa bộ kinh văn tin tức. Hơn nữa còn sẽ gọi bọn hắn khẳng định chính mình thi triển chính là thượng nửa bộ phận ma kinh, từ ám đến minh, liền đại đại không đẹp, phe phẩy quạt xếp. Đi nhanh mà đi vào đi, điếm tiểu nhị tiến đến mời chào, mà Bùi Tịch Hòa không có nhiều lý hồi, cũng chỉ là quạt xếp vung lên, ý bảo hắn đến một bên đi liền hào, sau đó trực tiếp đi tới quầy thượng, trưởng quầy là cái có chút bụ bẫm phúc hậu hàm hậu trung niên. Nhân, hắn nhìn tuổi trẻ tuấn lãng thiếu niên lang đi tới, đuổi điếm tiểu nhị, trong mắt hiện lên vài phần lặng yên u mang. Này trương trưởng quầy cũng là cái người tu hành. Có thể tại đây rất là cường thịnh tu tiên thành trì bên trong làm lớn như vậy một tòa tửu lâu. Trưởng quầy, hắn tu vi cũng là trúc cơ, nhưng thăm vươn đi niệm lực tựa như thâm nhập vũng bùn bên trong. Lại vô tung tích, hắn âm thầm kinh hãi, chính mình là trúc cơ năm cảnh. Chỉ sợ vị này tiểu công tử là trúc cơ hậu kỳ thậm chí càng cao. Nhìn tuổi tác còn nhỏ, lại có thể có như vậy tu vi, hắn trên mặt đôi cười, tiểu công tử tưởng điểm chút cái gì. Bùi Tịch Hòa quạt xếp hợp lại, tiên tức chỉ bạc lát. Hương Cần Bích khe canh, Trương trưởng quầy trong mắt hơi lóe ám quang. Như thế nói, thật có công tử thỉnh nhập tiếp theo lâu, hắn vỗ vỗ bàn tay, công tử thỉnh, Bùi Tịch Hòa. Trước mặt tới cái thị nữ dẫn đường, nàng dương môi cười khẽ. Đa tạ trưởng quầy, công tử khách khí, Trương trưởng quầy đãi nhân hòa khí. Thái độ khiêm cung lại không thấy ti sắc, đây là lầu một. Tiếp theo lâu nói, cũng chỉ có ngầm, Bùi Tịch Hòa bị dẫn đường thị nữ đưa tới một gian ghế lô nội, công tử mời vào. Tiểu nữ tử cáo lui, hành lễ, liền rời đi nơi này, Bùi Tịch Hòa đẩy cửa mà vào. Một phương đen nhánh sắc pháp trận pha đại, chiếm toàn bộ phòng 2/3, nàng đạp bước chân đi tới. Lòng bàn chân hơi hơi một chút, linh lực hối nhập trong đó, đã bị một trận tản mát ra u quang bao vây. Truyền tống tới rồi một khác chỗ, Bùi Tịch Hòa nhìn chung quanh. Pha ảm đạm, ngầm vô ánh mặt trời, là được khảm từng viên minh châu ở phát ra nhu hòa quang huy, một cái người mặc hắc y. Đồng dạng mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ nam tu tiến lên, khách quan thỉnh. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nơi này chính là ám các bán tình báo địa phương, trung tâm là một cái đại triển đài. Từ trên xuống dưới, từng cây màu đen sợi tơ phần đuôi bọc một tờ mộc bài treo. Rậm rạp, rồi lại có lực lượng vòng bảo hộ, gọi người nhìn không rõ ràng lắm này thượng minh khắc văn tự, quanh mình đều có một cổ thần bí khí. Chàng ở ấp ủ, Bùi Tịch Hòa tinh tế cảm giác, chỉ sợ là có một phương đại trận minh khắc tại đây. Còn có vài đạo kim đan tu giả hơi thở tuy rằng ẩn nấp, lại bị nàng cảm thấy, đối với một tòa thành trì phân đà. Như vậy thực lực trấn áp cũng đã đủ rồi, dẫn tới một gian phòng nhỏ nội. Bùi Tịch Hòa đi nhanh liền ngồi ở bàn ghế thượng, nàng hai chân điệp phóng. Ánh mắt chi gian mang theo vài phần thiếu niên tiêu sái. Thế gia tử ngạo khí tới, tay trái dựa vào ghế. Tay phải mở ra quạt xếp, ở nàng đối diện. Một cái áo đen trung niên nam tử nhưng thật ra không có mang theo mặt nạ bảo hộ. Khóe môi mang theo cười, không biết công tử muốn ai tin tức. Công bằng mua bán, khái không chịu nợ, Bùi Tịch Hòa tay phải quạt xếp nhẹ lay động. Híp lại hạ đôi mắt, bản công tử là lần đầu tiên tới. Không ngại ngươi nói cho một chút nơi này quy củ. Thiên Sát Tam gật gật đầu, chính mình là trúc cơ chín cảnh. Lại nhìn không thấu này tu vi, vô luận là thật sự ở chính mình phía trên vẫn là có bí bảo che lấp. Đều kêu hắn đến coi trọng lên, chúng ta ám các bán tin tức chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái. Cấp bậc, từ cao đến giá thấp, cách không đồng nhất. Khách quan chỉ cần nói ra ngươi muốn ai tin tức, hoặc là như thế nào tin tức. Mỗ dạng chân quý linh bảo yêu thú bí cảnh cũng đều có thể. Chỉ cần ngài yêu cầu, chúng ta liền sẽ điều tra tổng tác, lại cấp ra định giá. Nhưng chúng ta chỉ tiếp thu thượng phẩm linh thạch, ngài có thể tiếp thu cái này giá cả. Giao dịch đó là thuận lợi tiến hành, nếu là không muốn, nhưng tùy thời ngưng hẳn, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Rõ ràng nơi này quy tắc, nàng nương mở miệng nói. Kia ta muốn Côn Luân Minh Lâm Lang tin tức ở đâu? Cái giới vị, Thiên Sát Tam gật gật đầu, sắc mặt như thường, chưa từng có chút biến hóa, khách quan chờ một lát, trước mặt hắn xuất hiện một phương la bàn tới. Đây là liên lạc bí các tổng các chi vật, ngón tay kích thích chi gian có vài phần quang mang bắn ra. Trốn vào trong hư không, thẳng đến vài sợi quang mang độn hồi la bàn phía trên. Khách quan, này thuộc về huyền cấp tin tức, cộng yêu cầu 3.000 thượng phẩm linh thạch, 1.000 dưới đó là hoàng cấp. Đến 1 vạn chi gian là huyền cấp, lại đến 10 vạn chi gian là địa cấp, 10 vạn phía trên là thiên cấp, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Đại khái đánh giá rõ ràng trong đó giá hàng, xin lỗi. Kia ta mấn đào hoa ổ thiếu chủ tin tức. Thiên Sát Tam vẫn chưa có chút tức giận sinh ra. hắn biết được phía trước là thử giá hàng. Trước đây cũng từng có lần đầu tiên tới khách quan cách làm như vậy. Nhưng thật ra kêu hắn có vài phần tập mãi thành thói quen, khách quan chờ một lát, lại lần nữa kích. Thích kia màu đen la bàn, đợi cho quang huy lại sáng lên, khách quan. Này thuộc về địa cấp tin tức, 16,000 thượng phẩm linh thạch, Bùi Tịch Hòa tâm tư quay lại. Có vài phần áp bách sinh ra, nói như vậy, chỉ sợ kia đào hoa ổ thiếu chủ, nên là nguyên anh cảnh giới, càng cao cảnh giới tu sĩ tin tức. Giống nhau định giá cũng càng cao, mua, thiên sát tam hơi hơi mỉm cười, mua bán đã định. Tiền hóa thanh toán xong, một đạo hắc tuyến đứt gãy. Buộc mộc bài rơi vào này trong tay, khách quan, thỉnh tính tiền, tiên tức chỉ bạc lát, hương cần bích khe canh, Bồi Trịnh Quảng Văn Du Hà tướng quân núi rừng Đỗ Phủ. Tấu chương xong, hết chương.